Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 57, bất trung Hồng Lệ. Không thể đến Chi Môn Anocha hợp tác với Hồng Lệ giống như đương nhiên. Lúc đó là không thể đến Chi Môn nhốt lại sát thủ Di. Hồng Lệ mang đi Tiriza, mà không thể đến Chi Môn bởi vì đặc tính của nó. Hắn mang đi thần vật khả năng là thấp nhất. Dù sao hắn không thể tiếp xúc hiện thực, chỉ có thể tồn tại không thể tiếp xúc đầu bên kia. Hắn lần này tới cũng bất quá là cẩu thả ở một bên thôn phệ một chút con đường tin tức đến chậm rãi. Cường hóa tự thân dự định, nếu như Hồng Lệ đánh đổi một số thứ, là rất có thể để không thể đến Chi Môn trợ giúp nàng. Nếu như chỉ dùng một cái cố định thị giác đi xem một vị chính thần, như vậy rất có thể cũng sẽ bị bọn hắn lường gạt. Không thể đến Chi Môn xác thực không thể can thiệp hiện thực, chỉ có thể lấy đến gần tình thế thôn phệ ngươi tồn tại. Nhưng là cũng không đại biểu loại này tới gần liền không thể chơi ra hoa tới. Hắn không thể thôn phệ hết ngươi và năng lực của ngươi, nhưng là có thể làm cho năng lực của ngươi mất đi hiệu dụng. Một cái năng lực phát huy tác dụng đều có riêng phần mình chất môi giới. Cũng tỉ như Negeri mẫn diệt tia sáng, loại năng lực này chủ yếu là sai lầm lực lượng cùng bất khiết chi lực. Lấy một khỏa đặc chất bệnh khuẩn làm trung tâm ước thúc bọn chúng. Nhưng là mẫn diệt xạ tuyến nó là vận động, nó tại cuối cùng tiếp xúc mục tiêu, đụng vào nhau phát ra mẫn diệt công kích trước. Đạo này xạ tuyến đều là tại thời không vật chất bên trong vận động. Không thể đến Chi Môn không cách nào thôn phệ hết mẫn diệt xạ tuyến, nhưng là có thể thôn phệ hết nó phát xạ vận hành chất môi giới. Đem cái kia một phiến thời không chất môi giới năng lực thôn phệ hạn chế, mẫn diệt xạ tuyến vận động quỹ tích liền bởi vậy phát sinh biến hóa. Trung tâm bệnh khuẩn phát sinh biến động, xoàn ốc kết cấu bị phá hư, hai loại xạ tuyến sớm chạm vào nhau, bộc phát ra mẫn diệt lực lượng nổ sụp này một mảnh thời không. Màu xám cho mẫn diệt lực lượng khuếch tán ra, sau đó lần nữa rút về, hết thảy đều ở đổ sụp, trở về nguyên chất, có thể thấy được mẫn diệt xạ tuyến uy lực, nhưng là bây giờ cái này cũng không bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì căn bản không có trong số mệnh, không thể đến Chi Môn loại năng lực này có thể xưng buồn nôn. Đối với riêng mình năng lực đặc thù hắn xác thực không có cách nào thôn phệ. Nhưng là năng lực phát huy tác dụng, thế tất yếu cùng thế giới phát sinh một chút liên động. Không thể đến Chi Môn chính là thông qua những cái này liên động đến cải biến năng lực sinh ra tác dụng. Negeri cùng Vĩnh Hằng trích nhiệt giả công kích bị quấy nhiễu, cho Hồng Lệ tranh thủ một chút thời gian. Ra Schroeder, hiện tại buông tay còn kịp. Ngươi không có giới tính, nhưng là ngươi bởi vì thai nghén sinh mệnh con đường, linh hồn thụ con đường ảnh hưởng, nghiêng về nữ tính. Có lẽ ta lấy không đi thần vật, nhưng là ta trả giá thật lớn, ngươi sẽ chỉ nỗ lực giá cao hơn. Hồng Lệ nói ra Thâm Hải ca tụng giả thần danh, uy hiếp nói ra, đồng thời năng lực của tự thân cũng theo lời nói hướng về Thâm Hải ca tụng giả phát ra. Ngươi cho rằng Anocha ngăn được Vĩnh Hằng trích nhiệt giả sao? Thâm Hải ca tụng giả cũng không hề để ý Hồng Lệ uy hiếp. Đối phương nói có đạo lý, ngược lại là Hồng Lệ tự thân sinh mệnh hình thái không đủ cũng là một cái lớn nhược điểm. Thực sự hoàn toàn khai chiến, nhìn chính là thủ đoạn. Theo Thâm Hải ca tụng giả lời nói, Hồng Lệ không khỏi nhớ lại bản thân quá khứ. Ta tất nhiều hơn thêm tăng ngươi hoài thai khổ sở, ngươi sản xuất nhi nữ tất thụ nhiều khổ sở, ngươi tất luyến mộ trượng phu ngươi tất quản hạt ngươi. Đây là nữ nhân khi tỉnh lại nghe được, đó là trượng phu đang học thần ngôn thư. Đó là một cái thương đội đi ngang qua thôn lúc mang cho hắn chồng. Thôn cũng không có giáo đường, cũng không có mục sư đến truyền đạo. Cái kia biết chữ không nhiều trượng phu chỉ có thể tự chậm rãi đọc lý giải. nữ nhân bỗng nhúc nhích thân thể, phát hiện mình bị đặt ở một cái trên bệ đá bị dây thừng cố định trụ. Bên kia trượng phu đã trải qua để trong tay xuống thần môn thư. Một mặt thành tín cầm công cụ đi tới. Hắn sẽ a thê tử máu vẩy vào tế đàn chung quanh. Đem da của nàng lột đi. Đưa nàng thịt cắt thành khối nhỏ thả ở trên tế đàn. Đem nàng phế phủ cùng chân dùng nước rửa chỉ toàn. Sau đó treo ở trên tế đàn. Tội ác của nàng biết theo huyết dịch lưu chảy mà rửa sạch. Thánh khiết hỏa diễm sẽ đưa nàng sạch sẽ thân thể hoàn chỉnh hiến tế cho thần. Chỉ có da của nàng sẽ bị hắn lưu lại. Phần tế, đây là trượng phu ở trên thư học được một loại chuộc tội phương pháp. Thê tử bất trung là vì có tội. Bây giờ cái thời đại này, y còn chưa sinh ra. Phần tế vẫn là hiến tế người sinh. Chỉ có làm Iblh dự bị hiến tế y. Nhưng ở một khắc cuối cùng được thay thế bởi dê rừng lúc. Mới tiêu chí thần muốn cầu người sinh tập tục xưa kết thúc. Nữ nhân liều mạng giãy giụa, nhưng là trượng phu vẫn là sờ lấy đầu của nàng, đao cắt vỡ cổ họng của nàng, tội ác máu vung vãi mà ra. Nữ nhân oán hận, bất trung của nàng chỉ là mấy cái kia ngấp nghé thân thể nàng nam tử tin đồn. Nhưng là trượng phu tưởng thật, bởi vậy chuẩn bị phần tế nàng vì nàng chuộc tội. Đúng vậy, trượng phu của nàng vẫn yêu lấy nàng, vô cùng yêu nàng. Bởi vậy tại cho rằng nàng có tội về sau, muốn vì nàng chuộc tội, thế là một lòng một ý dâng lên tế phẩm, thần vui thích lời nói, liền sẽ đặc xá thê tử tội, cho phép nàng thăng lên thần quốc. Trượng phu căn cứ từ trong sách có được cằn cỗi tông giáo tri thức nghĩ như vậy. Ánh mắt của nữ nhân trở nên đỏ bừng vô cùng, huyết dịch từ trong ánh mắt chảy ra, oán hận của nàng. Chớ chú của nàng cũng theo đó chảy ra. Trượng phu thấy cảnh này, ngược lại nhiệm vụ thê tử tội theo huyết dịch lưu chảy. Hỏa diễm dâng lên, mùi thịt hướng lên trên dâng lên. Trượng phu quỳ sát ở một bên lòng tràn đầy an bình. Nghi thức là hữu dụng, nhưng là nghi thức cũng không tính chính quy. Bị hiến tế sự vật cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Ngược lại có cực lớn oán hận. Bởi vậy hết thảy hướng về một phương hướng khác trượt xuống. Nữ nhân oán hận theo trận này cũng không chính quy phần tế. Một cái đặc thù sinh mệnh đang ở hình thành. Tại nửa năm sau toàn thôn nữ nhân toàn bộ hoàn thành lạc lối thành tựu. Thôn xanh hóa hoàn cảnh hiện lên chỉ số lên cao. Đương nhiên sau đó chính là huyết sắc, là hoàn cảnh làm đóng góp xanh hóa tiên phong. Tại phát hiện thê tử bất trung về sau. Đều bị mỗ cỗ lực lượng ảnh hưởng, giết chết thê tử, để máu của các nàng chảy ra, nhờ vào đó đản sinh hồng lệ càng ngày càng cường đại. Cũng thu được năng lực của nàng, bất trung linh hồn, hoặc là xưng là dị động linh hồn. Hồng lệ có thể cho đại bộ phận ý chí không vững định nữ tính linh hồn xuất hiện dị động. Nhờ vào đó đến ảnh hưởng suy nghĩ của các nàng. Cuối cùng thu hoạch trong đó dựng dục dị động năng lượng. Cũng dẫn dụ trượng phu của các nàng giết chết nàng nhóm. Đến cường hóa bản thân. Tại về sau hồng lệ bị một cái vu sư bắt. Trở thành người phù thủy kia vật sở hữu. Vào lúc đó hồng lệ thu được trưởng thành. Học tập rất nhiều thần bí học tri thức. Cuối cùng vu sư trước nàng một bước qua đời. Nàng cũng lại một lần nữa thu được tự do. Tại về sau nàng còn làm qua nơi nào đó thần linh. Dù là thành tựu con đường, hồng lệ đến trước mắt như trước vẫn là một loại linh hồn dị động hiện tượng sinh mạng thể. Nàng có thể dẫn phát linh hồn xuất hiện dị động, nhưng nếu như là nữ tính loại này dị động hay là càng thêm tùy tiện. Tất cả từng có bất trung hành vi nữ tính đều là của nàng tín đồ. Những nữ nhân này ở dưới ảnh hưởng của nàng hưởng thụ lấy bất trung mang tới bối đức khoái cảm. Để linh hồn của các nàng xuất hiện dị động, cũng tại cuối cùng bị thu gặt. Trên thực tế trước đó Negeri phát hiện cái kia thần bí ma nữ tổ chức. Chính là hồng lệ cái nào đó tín đồ thiết lập. Các nàng từ trước tới giờ không cung phụng hồng lệ. nhưng là hành vi của các nàng chính là hồng lệ tốt nhất tế phẩm. Đây cũng là hồng lệ giáo hội nguyên nhân cực kỳ bí ẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.